Tại hạ không phải là nữ. Chương 854, thần phi thái độ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ngày sau thời điểm muốn tìm cái bầu bạn, tốt nhất trước hết nghĩ tới tình nha đầu nhà ta được chứ. Ngô Minh nghe xong lời này, quả thực là cả người cũng phải có điểm sụp đổ mất. Đây là kéo đối tượng đàm luận bằng hữu sao? Tuy rằng trong lòng là cao hứng vô cùng, nhưng luôn cảm thấy thật giống là gặp, cảm giác không nói ra được. Tình công chúa ở bên cạnh cũng là rất thẹn thùng, quả thực muốn va đầu vào bên trong đệm đi, dùng chăn đem chính mình hoàn toàn phủ lên đến mới tốt. Thần phi chăm chú lôi kéo tay tình công chúa, không cho nàng chạy đi, cười tủm tỉm nhìn con gái biểu hiện, nàng nói lời này 3 phần là thật. 7 phần là giả, cái 7 phần kia, chỉ là vì thử một chút con gái là có hay không chính là thích nữ tử. Hiểu nữ nhi không ai hơn mẫu thân, vừa kiểm tra như thế, thần phi liền nhìn ra con gái của mình là thích vị Chu Chỉ Nhược cô nương trước mắt này. Con gái biểu hiện như thế, mẫu thân có lại mắt mù cũng có thể thấy, chỉ có chân chính nói đúng tâm tư của nàng, mới sẽ khiến tình công chúa xuất hiện biểu hiện như vậy. Đây là một loại thái độ dục cự còn muốn nghênh. Thông thường, thần phi thậm chí có thể chú ý tới con gái còn muốn lén liếc nhìn Ngô Minh mấy lần. Tựa hồ đang chờ đợi phản ứng của đối phương. Trong lòng muốn nhưng vẫn chống cự. Thần phi nương nương a, Ngô Minh mặt toát mồ hôi nói. Chuyện này là ta thật cao hứng. Chỉ có điều chuyện tình cảm không phải là trên phương diện vấn đề một người một. Cái này không quan trọng lắm. Chỉ cần ngươi ở trong cuộc, nhớ tới ta hiện tại đang nói với ngươi chuyện này là tốt rồi. Thần phi cười lại đem tay vồ tới Ngô Minh. Thần phi, ta ký ở trong lòng. Ngô Minh không có từ chối thần phi nắm tay. Tùy ý nàng đem tay mình cùng tình công chúa kéo lại cùng nhau. Ở dưới loại tình huống mẫu thân lôi kéo này, tay của hai người tụ lại cùng nhau, không khỏi có một chút cảm giác kỳ quái. Cái này có thể so với trước đó hai người nắm tay cảm giác mãnh liệt hơn nhiều lắm. Thật giống như có một sợi tơ hồng đang ở lôi kéo dẫn dắt vậy. Cứ việc đây chỉ là một loại cảm ứng trong lòng, nhưng tình công chúa cùng Ngô Minh cảm giác đều giống như là bị điện giật vậy. Đương nhiên tình công chúa không biết cái gì là điện giật. Chỉ cảm thấy tim gan tình tịch bay nhảy đến cực nhanh. Chính cả người mình đều nóng ran lên. Thái độ của ta đối với các ngươi là không đề nghị, không ủng hộ, không phản đối, không cổ vũ, thần phi ôn nhu cười nói. Nương, tình công chúa nghe xong trong lòng nhảy một cái. Cảm giác lời này không tốt lắm. Trái tim nhỏ của nàng nhất thời treo lên. Ngô Minh nghe đều trực há hốc mồm. Mẫu thân tình công chúa là quan chức ngoại giao à, cái lời này nói ra đều nhất bộ nhất sáo. Từng chữ đều có thong lọng. Cái gọi là cha nhất cái hừng hực, nương nhất ổ hừng hực, phải nói tình công chúa thông tuệ không đơn thuần là chiếm được Huyền Vũ Hoàng di truyền. Thần phi thông minh cũng tuyệt đối không thấp, làm sao, tình nha đầu ngươi vừa nghe loại thái độ này của nương. Liền bắt đầu sốt ruột, thần phi cười nói, không cần phải lo lắng, mẫu thân chỉ là hy vọng ngươi có thể tự mình thận trọng lựa chọn. Nương, chuyện như vậy quan hệ đến trung thân, hài nhi làm sao có khả năng không thận trọng a? Tình công chúa nói lời này có chút dáng vẻ nhụt chí. Con gái gặp ái tình mê hoặc đến váng đầu, là không có năng lực suy nghĩ. Thần phi trong miệng chậm rãi nói cái nhìn của chính mình. Đây chính là huyết giáo huấn của thần phi năm đó. Ách, còn muốn đúng là có máu. Khụ khụ, như không phải là bị Huyền Vũ Hoàng mê đến mất hồn. Thì lại làm sao sẽ ngơ ngơ ngác ngác 10 tháng hoài thai. Chưa 36 lễ liền sinh ra tình nha đầu. Tuy rằng thần phi chưa từng có cảm thấy hối hận khi có tình nha đầu đến bên đời mình. Nhưng cũng đối với sự ấu trĩ của mình năm đó tràn đầy hối hận. Làm sao liền không xem người ta là cái bậc đế vương trước đây. Thần phi ở buổi tối thê lương lạnh lẽo, thường thường ôm chăn mà hối hận, tuy rằng có tình công chúa ở bên người làm bạn, thế nhưng dù sao mình bên trong phòng thiếu khuyết một gia chủ. cái này có thể so với những lời đồn đãi chuyện nhảm gì đó kia khó chịu hơn nhiều. Ngô Minh nghe xong không khỏi ở trong lòng đại khen. Cái thần phi này cũng là cái người hiểu biết a. Cứ nhiên có thể nói ra định lý phi thường giống như của một thế giới khác. Trong chuyện luyến ái chỉ số thông minh của nữ hài là bằng không? Tình công chúa biết mẫu thân mình là ở tận tình khuyên nhủ bảo ban chính mình. Liền vội vàng gật đầu nói. Đúng thế, mẫu thân, con gái sẽ suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Trên mặt nàng vẻ ngượng ngùng dần dần rút đi. Tuy rằng ánh mắt còn đang ở trên người Ngô Minh bay tới bay lui. Nhưng cũng rõ ràng so với trạng thái vừa nãy tốt hơn rồi. Thần phi nhìn con gái của mình một lúc, lại chuyển hướng Ngô Minh nói. Chu cô nương, nha đầu nhà ta tuy rằng có chút trí khôn, nhưng ta nhìn ra được nàng sẽ bị ngươi ăn sạch. Nương, tình công chúa ở bên vừa nghe liền không đồng ý. Tình công chúa thông minh cực kỳ, ta tựa là muốn lừa nàng cũng không dễ dàng. Ngô Minh hì hì cười nói. Không, ngươi lời này chỉ sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Thần phi lắc đầu, luôn cảm giác ngươi thật giống như cố ý cười vui vẻ nhưng là đang ẩn giấu cái gì. Ngô Minh vẻ mặt đưa đám nói. Thần phi à, ta ở trước mặt ngươi rất câu nệ, có thể cười được là tốt lắm rồi. Nơi nào có câu nệ? Thần phi lắc đầu, ngươi lời này chính mình tin sao? Thần phi ánh mắt như phong mang, nhìn chằm chằm mặt Ngô Minh muốn nhìn được chút gì. Tình công chúa cũng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngô Minh. Trong miệng không nói cái gì, nhưng là ngưng thần đang nhìn vào nàng. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, cẩn thận ta thật sự nói ra lời nói thật. Ngô Minh bị hai người nhìn chăm chú đến mức có chút sợ hãi. Tình công chúa cùng thần phi phi thường nhất trí nói rằng. Có gì cứ nói, cái kia, có thể không nói sao. Ngô Minh phi thường lúng túng. Nói, tình công chúa dùng sức gật đầu. Thật tò mò nàng sẽ nói ra cái gì. Cái kia, Ngô Minh phi thường thật không tiện nhìn lén liếc nhìn thần phi. Thần phi nương nương bộ ngực của ngươi rất lớn. Ta nhìn quáng mắt, vì lẽ đó áp lực trong lòng rất lớn. A tình công chúa cùng thần phi liếc mắt nhìn nhau. Nếu là nam tử nói ra lời này, chỉ sợ trực tiếp bị hai người phiến trên mười mấy bạt tai. Nhưng mà từ trong miệng Ngô Minh nói ra cái này, nhưng làm các nàng có chút cảm giác dở khóc dở cười. Ngươi liền cái này cũng giấu chúng ta. Chấm, tình công chúa kinh ngạc nói. Đổi lại Ngô Minh dùng sức gật gật đầu. Nói ra được rồi. Ta có thể hít sâu một thoáng. Nàng hít vào một hơi thật dài. Thật giống cả người dường như đều được thả lỏng vậy. Tình công chúa ngẩn người cười nói. Ngươi đối với mình không quáng mắt sao? Đương nhiên không choáng. Ngô Minh lườm một cái. Hài tử đáng thương a. Thần phi đem Ngô Minh ôm vào trong lòng. Ngô Minh chỉ cảm thấy hai đám đầy đặn kề sát ở trên mặt của mình. Một loại tình trạng tương tự với hít thở không thông xông tới mặt. Hạnh phúc mà nghẹn khuất, liền duy trì thêm một lúc đi. Thần phi vừa ôm đầu Ngô Minh, vừa tiếp tục nói, nhất định là ngươi khi còn bé mẫu thân ít sữa. Vì lẽ đó mới có tâm tư như thế. Ta nghe nói qua những chuyện tương tự, có cái công tử bột, chỉ thích ngực nữ nhân, nguyên gốc là Hoàn Khố. Huyền Vũ Hoàng A, ta đang ăn đậu hũ của lão bà ngươi. Cái này nên gọi là nửa ngọa long sàng chứ. Đầu nên bị chém đứt một nửa. Cũng với chém đứt là không có gì khác nhau. Ngô Minh lén liếc mắt nhìn tình công chúa. Cũng còn tốt tình công chúa ở bên chỉ là rút tay về che miệng cười trộm. Không có cái dáng vẻ ghen tuông gì. Được rồi, nếu nữ nhi ngươi năm đó đã từng hưởng thụ qua nơi này đều không ngại. Ta cũng sẽ không dẫy dụa. Ngô Minh lấy thái độ như gặp chuyện đương nhiên để thần phi ôm vào trong lòng. Chơi đùa một lúc, thần phi mới đưa Ngô Minh buông ra. Đối với tình công chúa nói, tình nha đầu, thời điểm ngươi thật sự nghĩ kỹ, liền yên tâm lớn mật đi quyết định chuyện đại sự cả đời của mình đi. Vấn đề ông ngoại nơi đó sẽ có ta đến giúp đỡ xử lý. Nhường ngươi không có nỗi lo về sau, mặc dù là hoàng thượng nơi đó. Ta đánh cược thể diện, sẽ luôn có thể cầu được sự cho phép. Tình công chúa vừa nghe, nhất thời mắt có chút đỏ lại phủ thêm một màn sương mờ. Nàng biết mẫu thân không thích nhất tựa là đi tới hoàng cung cùng Huyền Vũ hoàng giao thiệp. Bằng không cũng sẽ không kéo dài nhiều năm như vậy mới để cho mình nhận tổ quy tông. Có thể nói ra lời nói như vậy, còn có cái lời giải thích tiền lệ không ủng hộ không cái gì đây. Kỳ thực chỉ cần mình quyết định chủ ý, mẫu thân liền sẽ trở thành người hậu thuẫn cho mình. Nương, tình nhi, tình công chúa nhất thời nói không ra lời. Sắp tới giờ hợi, tình công chúa mới cáo biệt Trần Gia Trang. Lại là một phen lễ nghi phiền phức tiễn đưa. Trần Gia Trang chơi đùa thật lớn. Tình công chúa bởi vì trên người có chút bẩn loạn, không có không gian thay đổi xiêm y, liền chỉ là ở trong xe ngựa đối với người trong trang vẫy tay từ biệt. Vô số người cao giọng hoan hô, cảm giác tình công chúa thực sự là nể tình, chịu vì mọi người vẫy tay hỏi thăm. Ngô Minh ở bên cảm khái, cái thời đại này quê nông đối với thân phận địa vị rất câu nệ. Đối với chút ân huệ mặt trên coi thật là dễ dàng thỏa mãn. Ở mấy trăm người chen chúc vui vẻ đưa tiễn, tình công chúa rời đi Trần Gia Trang, nàng ở phía sau rèm xe ngựa lặng lẽ vén ra một tia khe hở. Vẫn luôn nhìn thôn trang đến không còn nhìn thấy mới thôi. Ngô Minh đánh bạo đem tình công chúa kéo một cái nói. Đêm đã khuya, nếu là mệt mỏi, liền ở trên đùi ta nằm một lát, tình công chúa trên mặt ửng hồng. Có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là nghe lời mà đem giày ở hai chân cởi bỏ. Thân thể trườn qua, lấy hai chân Ngô Minh làm gối nằm xuống. Cái này cũng là nhờ xe ngựa hoàng cung khí thế lớn, mới có đầy đủ không gian nằm được đi xuống như vậy. Ngô Minh hai tay duỗi về phía trước, một cái tay đặt ở đầu gối đầu ngăn cản phương hướng tình công chúa có khả năng ngã xuống. Một cái tay khác ôm vòng eo tình công chúa, cảm giác vào tay nhuyễn nộn, mặc dù là cách quần áo, cũng cảm thấy phần eo tình công chúa thật giống như là một đám mì phát vậy vừa hương vừa nhuyễn. Cái này không phải thịt nhiều, mà là một loại cảm giác tuyệt diệu, bất quá theo tay Ngô Minh đặt ở nơi đó, phần eo tình công chúa rất nhanh lại căng thẳng, cả người thậm chí đều có chút cứng ngắc, hiển nhiên tình công chúa rất hồi hộp. Ngủ đi, đến nơi ta sẽ gọi ngươi. Trời vừa sáng khả năng liền muốn bị cưỡng chế an bài xuất phát. Ngô Minh mỉm cười an ủi một tiếng, thổi phù một tiếng, đem ngọn đèn trong xe ngựa thổi tắt. Tình công chúa vừa bắt đầu còn là toàn thân căng thẳng. Nhưng mà dần dần ở trong mỗi người được khí tức trên người đối phương. Không biết làm sao liền dần dần thanh tĩnh lại, một ngày mệt nhọc tích lũy đến thời khắc này. Nàng rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp, Ngô Minh vừa bắt đầu còn muốn dự định làm thủ đoạn thập bát mô cái gì. Nhưng không ngờ tình công chúa rõ ràng nhanh như vậy liền bắt đầu ngủ. Liền có chút thật không tiện ra tay. Cũng được, có thể có một vị mỹ nữ ở trong lồng ngực của mình ngủ. Cái này đã là một loại phúc lợi may mắn. Ngô Minh duy trì tư thế bảo trụ tình công chúa. Chính mình cũng rơi vào trạng thái nhập định. Hình thức như bài tuộc một lần nữa mở ra, xe ngựa tuy rằng sóc nảy kịch liệt, nhưng Ngô Minh để năng lực khống chế thân thể chuyển cho tiến hóa khung máy móc đến thao tác. Còn đầu óc của chính mình nghỉ ngơi không bị quấy rối. Xe ngựa mang theo Ngô Minh cùng tình công chúa, một lần nữa đi suốt đêm về Vũ Đô. Cái chuyến đi Trần Gia Trang lần này, thu hoạch của Ngô Minh là được cùng thần phi có điểm tiếp xúc. Mà tình công chúa thu hoạch dĩ nhiên còn lớn hơn Ngô Minh. Cách chương.